Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 204, trong lòng ngươi không có chút cân nhắc sao? Canh 1, oanh, thiên địa nổ tung, kinh khủng khí lãng đột nhiên nổ tung. Cổ Lãng Vân cùng Diệp Chi Mệnh giữa hai người chiến đấu, làm thiên địa biến sắc. Thấy chung quanh một đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cổ Lãng Vân một kiếm phía dưới, phảng phất ngưng tụ vô tận lạnh lẽo sát ý. Lực lượng kinh khủng kia ba động phía dưới, không gian chung quanh đều kịch liệt chấn động bắt đầu. Diệp Chi Mệnh biến sắc, trường kiếm trong tay lập tức phát ra từng đợt gào thét. Cả người hướng về phía sau ngã bay ra ngoài. Sức mạnh thần thức, thần du cảnh, nghe được thần du cảnh cái từ này, ở đây tất cả thần du kỳ cường giả sắc mặt giống như Diệp Chi Mệnh, gần như đồng thời bỗng nhiên biến hóa. Thần du kỳ sở dĩ được xưng là thần du kỳ, cũng là bởi vì tu luyện tới thần du kỳ cảnh giới sau đó, tu sĩ có thể một ngày kia tiến vào thần du cảnh. Mà nhưng phàm là tiến vào thần du cảnh cường giả, mới có thể được xưng là hoàn toàn xứng đáng thần du kỳ. Thần thức ly thể, ngạo du chân trời, đây mới là thần du kỳ chuẩn xác nhất giải thích. Bất kỳ cái gì thần du kỳ cường giả, nếu như không cách nào làm đến thần thức ly thể, cũng không thể được xưng là chân chính đại năng. Chỉ có làm đến thần thức ly thể cường đại thần du kỳ cường giả, mới có thể chân chính áp đảo phổ thông tu sĩ phía trên. Nếu như Hoa Sơn Phúc Địa Dương trưởng lão cùng Quyền trưởng lão hai người, có một cái tiến vào thần du cảnh người, Dương Trần chỉ sợ đã sớm chết mất. Thần du cảnh cường giả không những đối với thiên địa lực lượng khống chế càng thêm điều khiển như cánh tay, còn có thể thần thức ngạo du thiên địa. Thậm chí có chút cường đại thần du cảnh cường giả có thể ở ngoài ngàn dặm chấn sát địch nhân, cũng là bởi vì thần thức ly thể sau đó, sức mạnh thần thức mạnh mẽ số lượng muốn giết chết một cái không cách nào thần thức ly thể người. Quá đơn giản, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít vào một hơi, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem Cổ Lãng Vân, Diệp Chi Mệnh lùi lại bên trong. Cứng cỏi trường kiếm trên mặt đất vạch ra trọn vẹn mấy trượng câu ngấn, mới dần ngừng lại xuống tới. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Không sai, Cổ Lãng Vân cười ha ha. Kiếm chỉ Diệp Chi Mệnh nói ra, chỉ có chân chính đột phá đến thần du cảnh người mới có thể cảm nhận được. Nguyên lai giữa thiên địa lực lượng vậy mà cường đại như thế mà phức tạp. Mà chậm chạp không có lĩnh ngộ thần du cảnh các ngươi, cuối cùng cũng bất quá là một kẻ phàm phu tục tử thôi. Thiên tài nói chuyện, các ngươi còn chưa xứng. Diệp Chi Mệnh thần sắc lạnh lùng ở giữa, xóa sạch khóe miệng một tia máu tươi. Ha ha, vừa cười vừa nói, Diệp mỗ không biết như thế nào thần du cảnh, chỉ là biết ngươi muốn giết bằng hữu của chúng ta, cũng đã đủ rồi. Nói đến đây, Diệp Chi Mệnh cầm trong tay trường kiếm lần nữa đứng lên. Nói ra, mặc cho ngươi như thế nào lĩnh ngộ thần du cảnh, muốn ở trước mặt ta giết Hoa Linh Nữ, cũng là một chuyện cười. Oanh, Diệp Chi Mệnh trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, hướng về Cổ Lãng Vân phóng đi. Năm đó Hoa Linh Nữ một người một kiếm ngăn tại chúng ta bên người, ngươi có thể từng thấy nàng lĩnh ngộ thần du cảnh. Ông, giữa hai người khí thế đụng vào nhau, đột nhiên bộc phát ra hủy diệt khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Cổ Lãng Vân cười nhạo một tiếng, trường kiếm huy động ở giữa, lại là một đạo kinh khủng mô hình khí lãng cuồn cuộn mà ra, hướng về Diệp Chi Mệnh cuồng sông mà tới. Rất hiển nhiên, ngươi còn không hiểu rõ thần du cảnh cường giả đến cùng cường đại đến trình độ nào. Ông, Cổ Lãng Vân trường kiếm huy động ở giữa, giữa thiên địa chân nguyên giống như đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, bỗng nhiên ngưng tụ ở giữa, bộc phát ra một cỗ làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm lực lượng. Hắc, Diệp Chi Mệnh khẽ cười một tiếng, nói ra, tới tốt lắm. Nói xong, Diệp Chi Mệnh dài kiếm như hồng, đối với Cổ Lãng Vân phóng đi. Bạch Huyền biến sắc, kinh hô một tiếng, Diệp Chi Mệnh, ngươi không muốn sống nữa. Vừa dứt lời, Bạch Huyền trường kiếm long ngâm ra khỏi vỏ, đồng dạng hướng về Cổ Lãng Vân phóng đi. Diệp Chi Mệnh thấy thế giận dữ, quát lớn hô, Bạch Huyền, ngươi cút trở về cho ta. Đây là ta Diệp Chi Mệnh cùng Cổ Lãng Vân ở giữa chiến đấu. Bạch Huyền sắc mặt trì trệ, ổn định thể xác tinh thần, thở dài một tiếng, nhìn thật sâu Diệp Chi Mệnh một chút, trường kiếm nhưng không có trở vào bao. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Diệp Chi Mệnh phun ra một ngụm máu tươi, cả người tung bay mà quay về, rơi xuống ở trước mặt Bạch Huyền, nhếch miệng nói ra, có phải hay không rất mất mặt. Bạch Huyền sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Diệp Chi Mệnh muốn nói lại thôi. Diệp Chi Mệnh lặng lẽ cười một tiếng, khoát tay nói ra, ta biết, cái này rất mất mặt. Bất quá, đây là ta chiến đấu, ngươi đừng nhúng tay. Ông, Diệp Chi Mệnh trên thân lần nữa bộc phát ra một đoàn kinh khủng chân nguyên ba động, lại một lần nữa hướng về Cổ Lãng Vân phóng đi. Đừng nói là Bạch Huyền bọn người, chính là chung quanh một chút phổ thông tu sĩ, nhìn thấy chiến đấu khốc liệt như thế, cũng đều vẻ khiếp sợ hãi nhiên. Vẻn vẹn hai ba cái đối mặt thời gian, Diệp Chi Mệnh trên thân liền đã máu me đầm đìa, liên hành động đều hứng chịu tới hạn chế. Cứ tiếp như thế, Diệp Chi Mệnh coi như không chết, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Thế nhưng là Diệp Chi Mệnh lại hung hãn không sợ chết, thẳng thắn cương nghị như tùng, một lần lại một lần hướng về Cổ Lãng Vân phóng đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có một loại phía sau lạnh siêu siêu cảm giác. Diệp Chi Mệnh không cường đại sao? Không, Diệp Chi Mệnh cường đại. Mọi người tại đây thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho dù là một ánh mắt, mỗi tiếng nói cử động, Diệp Chi Mệnh bên người đều có thể cảm giác được. Diệp Chi Mệnh cường đại, tuyệt đối là thần du kỳ bên trong người nổi bật. Thế nhưng là cường đại như thế một thiếu niên thiên tài, ở trước mặt Cổ Lãng Vân, thế mà không hề có lực hoàn thủ. Thần du cảnh cường giả, vậy mà kinh khủng như tư. Dù vậy, Diệp Chi Mệnh cái kia nụ cười quật cường, cùng bất khuất dáng người, như cũ thật sâu khắc ấn tại mọi người chung quanh ở sâu trong nội tâm. Diệp Chi Mệnh lần lượt ngã xuống, lại một lần đứng lên, mặc dù không cách nào đối Cổ Lãng Vân tạo thành tổn thương, thực sự luôn luôn có thể né tránh Cổ Lãng Vân chí mạng công kích. Thấy đám người kinh hồn táng đảm, tại tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ, một mặt ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Diệp Chi Mệnh máu me khắp người, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng sán lạn, một thân một mình dài đứng tại chỗ, trên thân cái kia xuất trần khí chất cũng càng để cho người suy nghĩ không chừng. Nhìn xem sắc mặt càng ngày càng kém Cổ Lãng Vân, Diệp Chi Mệnh cười ha ha, thả người cướp động ở giữa, trên thân như là thổi lên một cỗ thông thiên triệt địa cuồng phong một dạng. Mà Diệp Chi Mệnh thanh âm cũng rất là bình thản đến làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cổ Lãng Vân, ngươi còn nhớ hay không được, năm đó linh lộ bên trong cũng có một thân ảnh, cứ như vậy càng không ngừng ngược lại ở trước mặt chúng ta. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là giật mình, nguyên lai những người này quả nhiên tất cả đều nhận biết, mà lại đã từng có một đoạn cộng đồng đi qua. Tại linh lộ bên trong, những người này vậy mà đã từng cùng một chỗ chiến đấu qua. Cái kia giống như Diệp Chi Mệnh không ngừng té ở trước mặt chúng nhân. Là ai? Ánh mắt mọi người đều kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Chi Mệnh. Trong đám người, Hòa Ung Nguyệt bên người Bạch Huyền lại lộ ra một tia giống như Diệp Chi Mệnh nụ cười sán lạn. Đưa tay gắt gao giữ tại trên chuôi kiếm, Diệp Chi Mệnh thanh âm lần nữa truyền đến, lộ ra một cỗ ma lực đồng dạng, vang vọng tại mọi người bên tai. Cổ Lãng Vân, ngươi còn nhớ hay không được? Năm đó ở linh lộ bên trong, là ai lấy sức một mình, đem tất cả địch nhân đều ngăn tại ngoài thân? Cổ Lãng Vân, ngươi còn nhớ hay không được? Năm đó ở linh lộ bên trong, cái kia lúm đồng tiền như hoa, một người một kiếm một thân kiên quyết nữ tử, quay đầu xem ngươi thời điểm, cái kia thương tâm ánh mắt tuyệt vọng. Ngươi không nhớ rõ, con mẹ nhà ngươi làm sao sẽ nhớ kỹ? Là ngươi tên hỗn đản này, sau lưng chúng ta, tại hoa linh nữ một lần lại một lần ngã xuống thời điểm, vụng trộm cầm đi khối kia thánh lân. Móa nó, bây giờ ngươi đột phá thần du cảnh, thì ngon sao? Muốn giết chết hoa linh nữ, con mẹ nhà ngươi trước từ lão tử trên thân dẫm lên. Oanh, Diệp Chi Mệnh lại một lần nữa bị giống như điên cuồng Cổ Lãng Vân đánh trở về. Mà Cổ Lãng Vân lúc này trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn điên cuồng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là các ngươi? Cổ Lãng Vân cười ha ha, cuồng loạn chỉ vào Diệp Chi Mệnh bọn người, khàn cả giọng nói ra. Dựa vào cái gì? Thiên vận thánh lân dựa vào cái gì mà lựa chọn các ngươi? Bây giờ bị ta lấy đi, không đồng dạng thành tay của ta sườn. Cái gì thiên vận chỗ? Hoàn toàn đều là cức chó. Hòa Ung Nguyệt năm đó cỡ nào phong quang, bây giờ còn không phải phai mờ tại đám người. Hòa Ung Nguyệt thần sắc chấn động, đối với còn muốn bỏ dậy Diệp Chi Mệnh lắc đầu, đi thẳng về phía trước. Quật cường y hệt năm đó, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một cái cà lơ phất phơ thanh âm bỗng nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Vì cái gì phai mờ tại đám người? Trong lòng ngươi không có chút cân nhắc sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,